99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 464, liên quan tới thân thế đáng sợ phỏng đoán. Tô Thiên Từ ngủ rất say, bị hắn ôm, trong lúc ngủ mơ đột nhiên ha ha nở nụ cười. Lệ Tư Thừa Chính cầm điện thoại di động tìm tư liệu. Nghe thấy nàng như vậy một tiếng đột nhiên tiếng cười, buồn cười cũng cười theo. Tô Thiên Từ bị bản thân cười tỉnh, mở mắt ra, phát giác được bản thân tư thế. Nụ cười trên mặt càng thêm tràn ra, cánh tay ôm bên trên hắn thân eo, hướng hắn lồng ngực vị trí rụt rụt. Mộng thấy cái gì? Lệ Tư Thừa đưa điện thoại di động vứt qua một bên, nắm cả nàng thấp giọng hỏi, cười đến vui vẻ như vậy. Tô Thiên Từ càng là nở nụ cười, núp ở trong ngực hắn, ấm vù vù. Nàng nói, ta mộng thấy, ta sinh một đôi song bào thai, một cái nam một cái nữ. Nhưng là ngươi chỉ thích ôm nữ hài, nam hài liền leo đến trên đầu ngươi đi kéo bánh. Ha ha ha. Lệ Tư Thừa nghe thấy, điểm một cái nàng cái mũi, thấp giọng nói, cái kia ta sẽ đánh hắn cái mông nhỏ, tiểu gia hỏa quá xấu rồi. Nhưng là nói cho hết lời, không hiểu cảm giác có khả năng sẽ trở thành sự thật. Thấp mắt thấy hướng nàng bụng, bàn tay xoa đi, có chút bất đắc dĩ. Làm sao mới hơn một tháng? Đúng a, làm sao mới hơn một tháng? Thời gian trôi qua thật chậm a. Tô Thiên Từ cũng sờ lên bụng mình, rất bằng phẳng, nếu không phải nhìn kỹ, cũng sẽ không phát hiện so bình thường cao hơn một chút như vậy. Lúc nào mới có thể ba tháng a? Thật khó chịu. Tô Thiên Từ sạm mặt lại, đưa tay đánh hắn một quyền. Đầu óc ngươi liền không thể nghĩ chút cái khác. Lệ Tư Thừa cong cong mắt, đưa tay đưa nàng tay nắm lấy, chen chân vào đặt ở nàng trên đùi, tiếng nói trầm thấp thuần hậu, hàm chứa mấy phần ý cười. Đương nhiên có thể, ta muốn sinh hai người con trai, một con gái, ta muốn đem hai đứa con trai bồi dưỡng thành con gái chúng ta thủ hộ thần. Ngươi thực ưa thích bé gái, ngươi sinh ta đều ưa thích. Đứa bé trai kia cùng bé gái so sánh đâu? Bé gái. Lệ Tư Thừa không chút do dự, nhất định sẽ giống ngươi. Thế nhưng là ta nghĩ sinh một người giống ngươi bé trai. Bé trai có thể sinh hai cái, kế hoạch hóa gia đình đâu? Để bọn hắn tiền phạt. Không sợ. Tô Thiên Từ phốc suy một tiếng, đây mới gọi là có tiền tùy hứng. Ngươi không mệt mỏi sao? Hôm nay lái lâu như vậy, xe lại đi thôi lâu như vậy. Không mệt. Đúng rồi, dung tiền sự tình, trả được. Lệ Tư Thừa đem La Chiến vừa mới nói cho nàng sự tình thuật lại cho nàng. Tô Thiên Từ nghe được sửng sốt một chút. Dương Nhung Tuyền, ân, cho nên Tống Nhạc Phụ qua nhiều năm như vậy, mới tìm không đến nàng tin tức. Không phải nàng chết rồi, mà là nàng đã đem thân phận thay hình đổi dạng. Hơn nữa, nàng là Dung Hải Nhạc thê tử. Dựa vào Tống Nhạc Phụ còn có chứa luật sư phạm vi thế lực, là cha không được trên đầu của hắn đi. Tô Thiên Từ trừng lớn mắt, không thể nào. Dung Hải Nhạc thê tử là Dung Tuyền, ân, cụ thể quan hệ còn không thể xác định. Chờ mùng 6, ta dẫn ngươi đi đế đô tới cửa nói lời cảm tạ, thuận tiện đi hỏi một chút. Tới cửa nói lời cảm tạ là nàng sớm muốn đi. Dù sao nàng cái mạng này là Dung Hải Nhạc cứu trở về. Nhưng là, dạng này tin tức đối với nàng mà nói, không khác giống như là một khỏa tạc đạn nặng ký. Tống Nhất Phàm không phải nàng cha ruột, mà Dung Hải Nhạc là Dung Tuyền trượng phu. Chẳng lẽ, đừng có đoán mò. Lệ Tư Thừa đưa tay xoa mặt nàng, khả năng này phi thường nhỏ. Dung Hải Nhạc không thể có thể làm cho mình cốt nhục lưu lạc bên ngoài. Hiện tại, đi ngủ. Tô Thiên Từ chu mỏ một cái. Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Bởi vì ta cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng cũng có thể tính quá nhỏ. Chúng ta tạm thời không cho suy nghĩ. Ngoan, ngủ đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.